Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1272. Chương 1272. Thượng Cổ Thiên Cung. Thượng Cổ Thiên Đế. Đại Thiên Thế Giới Bắc Vực. Thánh Linh Đại Lục. Cửu Trọng Thiên. Thượng Thánh Đại La Thiên. Cái gọi là Thượng Thánh Đại La Thiên trên thực tế là một chỗ ngồi với Thánh Linh Đại Lục trung tâm trên không lơ lửng Thiên Cung cứ điểm, mà cùng loại Thiên Cung cứ điểm tại toàn bộ Đại Thiên Thế Giới đã có 33 tòa, hợp xưng vì Tam Thập Tam Trọng Thiên. Cái này Tam Thập Tam Trọng Thiên tọa chấn với Đại Thiên Thế Giới 33 khối đại lục phía trên. Những này đại lục tất cả đều nằm ở giao thông phát đạt, kết nối tứ phương đầu mối then chốt chi địa. Cho nên với Đại Thiên Thế Giới, bất kỳ địa phương nào phát sinh bất cứ chuyện gì, Thiên Cung cường giả đều có thể cấp tốc đuổi tới. Cái này Tam Thập Tam Trọng Thiên đóng giữ 33 tòa Thiên Cung cứ điểm, mỗi một trọng thiên bên trong đều trú đóng 3 vạn thiên binh, 200 thần tướng, cùng chí ít một vị thiên tôn. Mỗi một cái thiên binh đều có thể mạnh hơn cấp chí tôn người, mỗi một vị thần tướng đều có thể so với địa chí tôn. Bọn hắn đều đến tự với Thiên Sứ Thành nghiên cứu khoa học, Thiên Sứ các tiểu tỷ tỷ vì chu thần chế tạo thiên binh kế hoạch là dùng các loại năng lượng khoa học kỹ thuật cùng phù văn khoa học kỹ thuật bồi dưỡng ra được cường giả. Cho tới thống ngự mỗ một trọng thiên thiên tôn, tất cả đều là thiên chí tôn cấp bậc cường giả. Cũng tỉ như trước mắt thống ngự cái này Thượng Thánh Đại La Thiên thiên tôn, chính là danh xưng phù đồ thiên tôn thánh phẩm thiên chí tôn Thanh Diễn Tĩnh. Đương nhiên, với tư cách Thiên Cung tổng bộ, cũng là thiên đế chu thần cùng đông đảo thiên phi chỗ ở. Cái gọi là Thượng Thánh Đại La Thiên Thiên Cung cứ điểm bên trong thiên tôn cấp cường giả cũng không chỉ Thanh Diễn Tĩnh một người. Nơi này chỉ là thánh phẩm thiên chí tôn, liền còn có thần thánh thiên tôn kêu cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không hai vị, cho tới linh phẩm thiên chí tôn, tiên phẩm thiên chí tôn, số lượng càng là có vượt qua 10 vị nhiều. Không chỉ có như thế, Thượng Thánh Đại La Thiên đóng quân thiên binh vượt qua 100.000, thần tướng vượt qua ngàn người, so cái khác trọng thiên cường giả số lượng phải hơn rất nhiều. Đương nhiên, nơi này phân phối trận pháp cùng vũ khí phòng ngự đồng dạng là thâm bất khả trắc, liền xem như 3 năm vị thánh phẩm thiên chí tôn đồng loạt ra tay, cũng đừng nghĩ dung chuyển thủ hộ nơi này chu thiên tinh đấu đại trận cùng hỗn nguyên hà lạc đại trận. Thượng Thánh Đại La Thiên chỗ sâu, Kim Khuyết Mây Cung, Linh Tiêu Bảo Điện, lúc này, vàng son lộng lẫy, chạm trổ Long Phượng Đại Điện bên trong, mây mù lượn lờ, chỉ thấy một đạo giống như tiên linh phiêu miểu man, diệu thân ảnh xếp bằng ở đại điện chi đỉnh. Toàn bộ Linh Tiêu Bảo Điện nguyên nhân bên trong vì linh lực cực độ nồng đậm mà dịch hóa thành mây mù, phảng phất đều nương theo lấy hô hấp của nàng mà cuồn cuộn. Tại quanh thân, không gian không ngừng vặn vẹo, khiến thân ảnh của nàng như ẩn như hiện, phảng phất muốn ẩn nấp tại thời không bên trong. Như vậy tĩnh tu, không biết kéo dài bao lâu. Đột nhiên, cái này đạo tiên linh hình bóng mở ra đóng chặt hai mắt. Hai đạo ẩn chứa uy nghiêm thần quang liếc nhìn ra, làm cho cả tòa thiên cung cứ điểm cũng không khỏi được rung động run một cái. Mà chung quanh như là biển bàng bạc linh lực, cũng lập tức cuồn cuộn đứng lên, hóa thành mấy vạn trượng khổng lồ linh lực trường hồng. Bóng người chu cái miệng nhỏ, liền đem đều hút vào trong cơ thể. Dựa theo thiên la địa võng tình báo suy tính, tòa kia di tích cũng nên hiện thế. Bóng người thì thầm một tiếng, hai tay kết ấn, sau lưng không gian bỗng nhiên vỡ nát ra. Tại cái kia vỡ nát không gian chỗ, một phương tiểu xảo linh lung gương đồng xuất hiện ở trong tay nàng. Mà cùng lúc đó, thiên cung cứ điểm trên không gian cũng đột nhiên bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. một tòa che khuất bầu trời cự vật, chậm rãi phá không mà ra. T, giờ khắc này, vô số thiên cung người tại ngẩng đầu nhìn trời, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Kia là một tòa đủ có mấy vạn trượng khổng lồ gương đồng. Gương đồng chung quanh, hiện đầy huyền ảo vô cùng, lại cổ xưa tối nghĩa phù văn, mà cái kia kính trên mặt, thì là hoàn toàn u ám, giống như bị bụi bặm bao phủ. Cái đó là Thượng Thánh Đại La Thiên nơi nào đó, mấy đạo nhân ảnh đều bị chấn động. Những này thiên chí tôn cấp khác đại nhân vật nhóm tất cả đều xuyên thấu vô tận trở ngại. Nhìn phía bầu trời là Hoàng Thiên Linh Viện thẩm phán chi kính. Thanh Diễn Tĩnh mượn dùng vật này là muốn làm gì? Một vị thân mang áo xanh, giống như Thanh Liên Rửa Thế nữ tử nghi hoặc nói. Lăng tỷ tỷ, có thể là vì tìm kiếm phu quân đi. Căn cứ Hoàng Thiên Linh Viện Bắc Minh Long Côn lời nói, cái này thẩm phán chi kính là từ viễn cổ lưu lại, có thể thăm dò toàn bộ đại thiên thế giới, thậm chí có thể xuyên phá vị diện bình chướng, chiếu rọi đến hạ vị diện. Bất luận người nào hành tích đều không thể tại nó chiếu rọi xuống giấu kín. Một vị khác trên trán có kim sắc ấn ký tuyệt mỹ nữ tử nói khẽ. Nghe nói lời ấy, nữ tử ở xanh lại lắc đầu nói: Huân Nhi muội muội, chúng ta sớm đã dùng nó tìm kiếm qua phu quân. Dừng một chút âm thanh, nữ tử áo xanh tiếp tục êm tai nói tới: Thẩm phán chi cảnh chính là từ Hoàng Thiên Linh Viện tiền thân, Thánh Linh, Bắc Thương, Vạn Hoàng chờ năm đại linh viện cộng đồng nắm giữ, từng trải qua viễn cổ hạo kiếp, cho nên nhận qua cực tổn thương nghiêm trọng, uy lực 10 không còn một. Năm đại viện cũng vô lực chữa trị, nhưng từ khi hơn 20 năm trước, phu quân sát nhập năm đại viện về sau, thẩm phán chi kính chữa trị làm việc liền nâng lên nhật trình. Chỉ tiếc, đợi thẩm phán chi kính chữa trị sau khi hoàn thành, phu quân đã mất tích rất nhiều năm. Lại về sau, ta cùng Thanh Diễn Tĩnh liền mấy lần dùng thẩm phán chi kính quan trắc phu quân hành tung, lại không thu hoạch được gì. Vì vậy, lần này Thanh Diễn Tĩnh vận dụng thẩm phán chi kính, tất nhiên là có cái khác chuyện quan trọng, chúng ta bình yên chờ thông chi là đủ. Nữ tử áo xanh dứt lời, liền lại lần nữa nhắm mắt, mà cái trán có kim sắc ấn ký nữ tử cũng trầm mặc lại. Lúc này, Linh Tiêu Bảo Điện bên trong, Thanh Diễn Tĩnh tay cầm tiểu xảo gương đồng, đem linh lực quán chú trong đó, nương theo lấy ong ong thanh âm nhỏ xíu sóng lăn tăn trên mặt kính nhộn nhạo lên. Cái kia phảng phất bao phủ bụi bặm tối tăm mặt kính bắt đầu có mơ hồ hình tượng xuất hiện. Rất nhanh, sóng lăn tăn chấn động trên mặt kính nguyên bản thâm thúy tối tăm sắc giống như thủy triều rút đi, mơ hồ hình tượng bắt đầu rõ ràng. Chỉ thấy thẩm phán chi kính to lớn trên mặt kính, tựa hồ xuất hiện một tòa cực kỳ rộng lớn đại lục quan sát đồ. Trên đó sông núi lan tràn, thành thị tinh la dày đặc, phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng. Nương theo lấy quan sát đồ không ngừng mà kéo cao, hình tượng cuối cùng biến thành một mảnh đại lục bản đồ. Mảnh này đại lục có một loại không cách nào hình dung mênh mông, cho dù là kiến thức rộng rãi thiên cung cường giả cũng không khỏi được cảm thấy rung động. Ngẩng đầu nhìn xa lạ kia đại lục bản đồ, vô số thiên cung người cuối cùng chỉ có thể cười khổ. Đại thiên thế giới quá mức bao la, trong đó đại lục vô số, muốn dựa vào một cái đại lục hình dáng liền phân biệt ra nó ở đâu cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ có một số nhỏ đã từng du lịch qua cái kia phiến đại lục, hoặc là dứt khoát liền xuất thân với cái kia phiến đại lục đại thiên thế giới dân bản địa, mới nhận ra khối này đại lục phương vị. Thiên La đại lục, không sai, ta chính là chỗ đó ra đời. Đây chính là đứng hàng 10 đại siêu cấp đại lục một trong, danh xưng đại thiên thế giới nơi phồn hoa Thiên La đại lục. một vị địa chí tôn cấp bậc thiên cung. Thần tướng cùng đồng liêu nói, chẳng biết phù đồ thiên tôn đột nhiên tìm kiếm thiên la đại lục, ý muốn như thế nào? Ngoặc kép, thiên la đại lục sao? Di tích quả nhiên không nhúc nhích, một số nhỏ người xì xào bàn tán chỗ nào có thể giấu giếm. Được thân là thánh phẩm thiên chí tôn Thanh Diễn Tĩnh, nàng cái kia một đôi bốc kim quang đôi mắt đẹp tránh bỗng nhúc nhích. Ý vị không hiểu, mà nhưng vào lúc này, thẩm phán chi kính bên trên hình tượng đột nhiên thay đổi, biến thành một tòa cổ xưa cung điện. Phía trên cung điện, có nhật nguyệt lơ lửng, quang mang chiếu rọi ở giữa, khí phái không kém cỏi với thượng thánh Đại La Thiên. Hình tượng cũng không có tiếp tục bao lâu, liền chậm chậm tiêu tán. Thanh Diễn Tĩnh bàn tay duỗi ra, cái kia thẩm phán chi kính liền trốn vào hư không bên trong, xuyên qua ức vạn dặm, trả lại nằm ở Bắc Thương Đại Lục Hoàng Thiên Linh Viện tổng bộ. Mà Thanh Diễn Tĩnh cái kia bình tĩnh tiên linh tuyệt mỹ trên khuôn mặt, cũng là có một vệt sợ hãi lẫn vui mừng nổi lên. Nàng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xôi phương Nam, ánh mắt xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào cái kia thiên la đại lục phía trên, thượng cổ thiên cung, cuối cùng muốn hiện thế, nhất khí hóa tam thanh, còn có Trần Nhi bất hủ kim thân, cũng cuối cùng có viên mãn cơ hội. Thanh Diễn Tĩnh cười lẩm bẩm một tiếng, chợt bỗng nhiên đứng dậy, Kurenai, môi, lúc mở lúc đóng ở giữa, quạnh quẽ thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên cung, truyền chỉ, chiếu lệnh con ta Chu Trần, tức có thể tiến về thiên la đại lục, đoạt thượng cổ thiên cung tạo hóa. Ngoặc kép, cũng chính là tại Thanh Diễn Tĩnh mượn nhờ thẩm phán chi kính tìm kiếm thượng cổ thiên cung di tích thời điểm, tại xa xôi thiên la đại lục, dị tướng bắt đầu hiển hiện. Nơi này là thiên la đại lục cực phương đông, toàn bộ thiên địa đều ở vào băng hàn bên trong, loại kia băng hàn cùng dày đặc cương phong, thực lực tại chí tôn trở xuống người căn bản là không có cách chống cự. Cũng chỉ có ngũ phẩm chí tôn trở lên người mới có thể miễn cưỡng xuất nhập đất này. Đột nhiên, mảnh này ít ai lui tới cực hàn địa vực trên không. Từng khỏa tinh thần đột nhiên lấp lánh lên hào quang chói sáng. Chợt, chỉ thấy cái kia tinh không bên trong, một đạo cự đại vết dạn lặng yên hiển hiện. Nháy mắt sau đó, một cỗ cổ xưa hoang vu mênh mông khí tức, phô thiên cái địa từ trong cái khe càn quét mà ra. Ngẫu nhiên không gian vặn vẹo, ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng tòa mây mù lượn lờ cung điện cổ xưa. Tại dị tướng hiển hiện thời điểm, tại thiên la đại lục bên trên, vô số bước vào địa chí tôn cảnh giới siêu cấp cường giả đều là có phát giác. Lúc này từng tia ánh mắt xuyên thấu không gian, nhìn về phía thiên la đại lục cực đông chi địa. Mà tại thiên la đại lục bên ngoài, một chút thiên chí tôn cường giả cũng đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này. Giờ khắc này, rất nhiều siêu cấp cường giả đều là sắc mặt mừng rỡ. Vạn năm trước thượng cổ thiên cung, nó lại muốn hiện thế rồi. Ngoặc kép, sau 3 ngày, đại thiên thế giới Tây, lớn Tây thiên giới, lạc thần đại lục, đây là một tòa nắm giữ lịch sử cổ xưa đại lục. Mặc dù diện tích của nó xa kém xa thiên la đại lục loại này siêu cấp đại lục, nhưng ở đại thiên thế giới bên trong danh khí lại là không hề yếu, bởi vì nó còn có một cái tên khác, vô tận hỏa vực, nó chủ nhân đã từng là lạc thần tộc, mà bây giờ thì là lạc thần tộc con rể, viêm đế Tiêu Viêm địa bàn, viêm đế Tiêu Viêm, cái này từ hạ vị diện mà đến cường giả. Nghe nói là thiên đế Chu Thần sư đệ, tới tình như thủ túc, cũng là nắm giữ thiên cung tam thập tam trọng thiên một trong đế diễm thiên tôn. Uy danh vang vọng đại thiên thế giới, bản thân càng là thánh phẩm hậu kỳ cảnh giới đại thiên cường giả tối đỉnh. Tại lạc thần đại lục trung tâm nhất lạc thần thành trên không, có biển lửa càn quét, nhìn qua vô cùng lộng lẫy. mà tại biển lửa này bên trong, một tòa rộng lớn vô cùng thiên cung cứ điểm, liền lơ lửng trong đó. Tòa này thiên cung cứ điểm, tên là Thái Thanh Đại Xích Thiên, Tiêu Viêm chính là Đại Xích Thiên Thiên Chủ. Mà lúc này, tại Thái Thanh Đại Xích Thiên Trung ương, một tòa u tĩnh bên hồ thạch trong đình, một vị tóc trắng áo trắng lão giả cùng một vị thân mang hắc bào thanh niên nam tử chia nhau ngồi. Hai bên, chấp tử đánh cờ, lão giả tóc trắng ánh mắt hiền hòa, mặt mũi già nua khó nén phiêu miểu chi ý, mà tại đối diện hắc bào nam tử dáng người thon dài, tuấn lãng khuôn mặt bên trên treo cười ôn hòa ý, một đôi tròng mắt còn giống như tinh không thâm bất khả trắc. Hiển nhiên, hai người này chính là Dược Lão cùng Tiêu Viêm. Lúc này, Tiêu Viêm chính nhíu mày, có chút phát sầu nhìn lên trước mắt ván cờ, do dự, hiển nhiên, hắn nhanh thua. A, Thiên Cung Ngọc Hoàng chiếu lệnh. Đột nhiên, Tiêu Viêm thả ra trong tay quân cờ, nhíu mày, đưa tay liền từ hư không bên trong lấy ra một quyển kim hoàng sắc quyển trục. Thế nào, Thượng Thánh Đại La Thiên yên lặng đã lâu, làm sao đột nhiên cho ngươi phát tới chiếu lệnh? Dược Lão nhìn thấy trước mắt cái này quyển từ trăm tỷ tỷ trong ngoài phá không mà đến thánh chỉ, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không biết, nhìn xem liền biết. Tiêu Viêm mỉm cười, trực tiếp triển khai thánh chỉ. Nhìn lại, đảo qua thánh chỉ, Tiêu Viêm đem lại lần nữa khép lại, cười nói, là Thanh Diễn Tĩnh chị dâu gửi tới, cùng ba ngày trước Thượng Cổ Thiên Cung hiện thế có quan hệ. Thượng Cổ Thiên Đế, Thượng Cổ Thiên Cung. Dược Trần nhíu nhíu mày, nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, nói, chính là vị kia tồn tại với mấy vạn năm trước, được xưng là Thượng Cổ Chín Đế một trong Thượng Cổ Thiên Đế. Hắn di tích hiện thế, Thanh Diễn Tĩnh chị dâu liền phái ta đưa cháu kia Chu Trần đi cướp đoạt cơ duyên, nhưng không quá yên tâm, hy vọng ta xuất thủ vì hắn hộ đạo. Dạng này a, Thượng Cổ Thiên Đế di tích, xác thực không nên bỏ qua. Dược Trần rất tán thành gật đầu, nói, cái này Thượng Cổ Thiên Đế, danh hiệu cùng hắn đại đệ tử Chu Thần đồng dạng, thực lực cũng đồng dạng cường hoành, nghe nói tại mấy vạn năm trước, có thể đứng hàng đại thiên thế giới trước 10, có được thánh phẩm đỉnh phong khủng bố thực lực, nhưng đáng tiếc, Thượng Cổ Thiên Đế ra đời niên đại, đúng lúc là vực ngoại tà tộc quy mô xâm lấn đại thiên thế giới thời điểm. Vị này Thượng Cổ Thiên Đế vì đại thiên thế giới, xuất lĩnh Thượng Cổ Thiên Cung cường giả tử chiến không lùi, vẫn lạc với vực ngoại tà tộc tay. Nguyên bản ta liền định tiến về Thượng Cổ Thiên Cung, chiêm ngưỡng tưởng nhớ một chút vị này từng phù hộ đại thiên thế giới tiền bối. Hộ phía sắt hắn an ổn. Bây giờ chị dâu đến tin, ta liền càng phải đi. Tiêu Viêm cười một tiếng, chợt hắn nhìn chăm chú sâu trong hư không, nói, mà lại, vực ngoại tà tộc hơn 10 năm không có động tĩnh, còn không biết kìm nén cái gì xấu đâu. Ngươi là nói, nghe nói Tiêu Viêm lời nói, Dược Lão mặt sắc ngưng trọng nói, sư huynh năm đó Thánh Nguyên Đại Lục một trận chiến, lấy sức một mình đồ diệt hơn 10 vị ma đế, cùng vực ngoại tà tộc có thể nói là kết sinh tử đại thù. Bởi vì cái gọi là nợ cha con trả, bây giờ nhỏ Chu Trần thoát ly thiên cung bảo hộ phạm vi, tiến về thiên la đại lục loại kia hỗn loạn chi địa. Nếu ta là vực ngoại tà tộc thánh thiên ma đế, là tuyệt sẽ không bỏ qua cái này bóp chết cừu địch hậu nhân cơ hội. Nói đến đây, Tiêu Viêm lắc đầu, nói, hy vọng là ta quá lo lắng đi. Lời nói ở đây, hắn trầm ngâm một chút, chợt nhìn về phía thạch đình bên ngoài, chỉ thấy nơi đó, một vị như là người trong bức họa giống nhau tuyệt mỹ nữ tử bưng một bình trà uống. Thanh tú động lòng người đi tới, Thiên Y, Tiêu Ly cô nàng kia đâu? Để nàng cũng đi Thượng Cổ Thiên Cung xem một chút đi. Nơi đó đồ tốt thế nhưng là không ít. Nghe được lời này, tuyệt mỹ nữ tử bật cười một tiếng, chợt dùng trêu chọc giọng nói, còn cần ngươi nhắc nhở. Người nữ nhi ngoan vài ngày trước biết được nàng Chu Trần tiểu ca ca đã xuất phát tiến về cái kia Thượng Cổ Thiên Cung, đã sớm kìm nén không được, vụng trộm chạy trốn, đoán chừng hiện tại phải cùng Chu Trần tiểu tử kia hội hợp. Tiêu Viêm, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.